Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1184, U Minh Băng Dực nhận. Võ tinh lấp lánh, chương 1184, U Minh Băng Dực nhận tối tăm mờ mịt ma giới. Khắp nơi đều tràn đầy ma khí, đây là ma tộc thích khí tức. Lại là chủng tộc khác sinh linh không cách nào hấp thu khí tức. Một khi quá lượng hấp thu không phải chết rồi, chính là bị ma hóa. Một nhân tộc thiếu niên cùng đào tại bả vai hắn tiểu hắc huyển cùng một chỗ xâm nhập ma giới. Thình lình không có chút nào thụ những này ma khí ảnh hưởng. Thiếu niên khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Khí chất xuất chúng, giống như trích tiên hạ phàm. Đi tại ma giới bên trong, lộ ra càng phát ra thần thánh. Chúng ta đã cách xa chiến giới, cũng bắt đầu gặp được ma tộc sinh linh. Vì sao không cho phép ta đại khai sát giới? Dương Vũ hướng tiểu hắc hỏi. Những này đều chỉ là nhỏ yếu ma tộc, người giết bọn hắn có ý gì? Tiểu hắc đáp lại nói, ma tộc khát máu tàn nhẫn, ta không giết bọn hắn. Chẳng lẽ giữ lại bọn hắn giết người tộc sao? Đây chỉ là ngươi từ nhân tộc góc độ xuất phát. Phật nói chúng sinh đều bình đẳng. Ma tộc cùng nhân tộc vốn là bình đẳng. Chẳng qua là sinh mệnh không giống. Chủng tộc ở giữa pháp tắc sinh tồn không giống. Cho nên tương hỗ có chỗ cạnh tranh cũng là bình thường. Chiếu ngươi nói như vậy ma tộc là tốt. Sinh linh, các ngươi nhân tộc săn giết yêu tộc. Đem yêu tộc nướng ăn. Các ngươi nhân tộc chính là tốt sinh linh. Ây, cái này không thể quơ đũa cả nắm à? Có cái gì không thể quơ đũa cả nắm? Mặc kệ là người, ma, yêu đều là sinh linh một loại. Đồng thời đều có một cái cộng đồng pháp tắc sinh tồn. Đó chính là mạnh được yếu thua. Chỉ có cường giả mới có thể đạp trên thi cốt tiến lên. Đứng được cao hơn. Sống được càng lâu đời, trở thành siêu thoát sinh linh, nhưng không có nghĩa là bất luận cái gì cường giả đều có tư cách bóp chết tất cả nhỏ yếu sinh linh. Sinh tồn tư cách, ma tộc không có, ngươi cũng không có, như thật sự có, vậy ngươi cùng ma tộc có cái gì khác nhau? Dương Vũ nghe tiểu hắc lần này ngôn luận, bị chấn động, xác thực, hắn vẫn cảm thấy nhân tộc mới là chính nghĩa. Chủng tộc khác đồ sát nhân tộc chính là không đúng. Nhưng đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn là ma tộc hoặc yêu tộc, lại như thế nào tiếp thu được nhân tộc đồ sát? Vạn tộc đều là từ nhỏ yếu nhất giai đoạn, vì sinh tồn mà tranh đoạt càng nhiều sinh tồn tài nguyên. Đây là thiên nhiên quy luật, cũng là chuỗi thức ăn nhân quả. Cho nên chủng tộc ở giữa rất khó xoắn xuýt ai đúng ai sai. Chỉ cần thủ trụ bản tâm, đừng tùy tiện diệt sát nhỏ yếu sinh linh, làm một chút diệt tuyệt nhân tính sự tình, là được rồi, tiểu hắc còn nói, Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, nghe ngươi, ta không tận lực đi đồ sát bọn chúng. Trước kia, hắn nhìn thấy ma tộc sinh bộ tộc ăn thịt người tràng cảnh. Hắn hận không thể giết sạch ma tộc, hiện tại suy bụng ta ra bụng người. Nhân tộc cũng có đem ma tộc tàn nhẫn đồ sát một mặt. Xác thực khó mà xoắn xuýt ai đúng ai sai. Một tháng thời gian cũng không dài. Chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia ma thần. An toàn của ngươi có thể bảo hộ. Chúng ta đi những cái kia ma tộc địa bàn là một chút ma vật. Ma vật có cái gì? Lại dùng không lên. Ngươi biết cái gì? Ma vật cũng có ma vật công dụng. Nếu như tìm tới thích hợp ma tài, có thể thay người luyện chế một chút đặc thù hồn châm. Tựa như trước đây gặp gỡ mộng thần ma cái chủng loại kia hồn châm. Có thể giết người ở vô hình. Cái này ta thích. Rất nhanh, Dương Vũ đi tới một mảnh ma tộc dãy núi. Địa phương này sinh tồn lấy mấy loại ma tộc. Có phệ huyết tà ma tộc. Có bát tí ma viên tộc. Có ám sư nhất tộc vân vân. Thông qua tiểu hắc đặc thù cảm ứng, nó phát hiện tại một chỗ trong sơn cốc khả năng tồn tại một chút đặc thù ma tài. tại phương hướng kia vừa vặn có ma thánh tại chiến đấu. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc hướng sơn cốc kín đáo đi tới. Rất nhanh phát hiện một loại tử ma trúc. Đây là một loại tại siêu phàm giới bên trong khó gặp thực vật. Kia ngàn tiết tử ma trúc có thể so với thánh tài. Vạn tiết tử ma trúc thì là chân chính thần tài. Nếu như mang tới có thể luyện chế thành ma địch, ma tiêu, trường sóng âm loại công kích thánh binh. Dương Vũ phát hiện có mười mấy cây tử ma trúc đạt đến 5.000 tiết trở lên. Đây chính là trung cấp thánh tài. Còn có 3 cây tựa hồ đạt đến 7.000 tiết tình trạng. Thấy hắn nước bọt đều nhanh chảy. Ma tộc địa bàn cũng là một khối bảo tàng chi địa a. Dương Vũ thầm thở dài nói. Ma tộc trí tuệ không bằng các ngươi nhân tộc. Bình thường tế nhuyễn ma tài bọn hắn cũng sẽ không để vào mắt. Bọn hắn tranh đoạt hẳn là ở bên kia, tử ma trúc tủy. Nếu như ngươi đạt được tử ma trúc tủy, có thể giúp ngươi thánh thể nâng cao một bước, mà lại có thể tiến một bước phát triển kinh mạch của ngươi cùng huyệt khiếu. Tại thời điểm chiến đấu, lực chiến đấu của ngươi sẽ càng mạnh. Tiểu Hắc nói, vậy còn chờ gì, ta đi đưa nó đoạt tới tay. Dương Vũ không kịp chờ đợi nói một tiếng. Hướng phía phương hướng kia vọt tới. Tiểu Vũ Tử cẩn thận một chút. Mười mấy tôn ma thánh. Còn có cao cấp ma thánh. Ngươi đừng lật thuyền trong mương. Tiểu Hắc nhắc nhở nói. Dương Vũ phảng phất không có nghe được. Tiếp tục tiến lên. Tại chiến đấu ma thánh đột nhiên cảm ứng được có nhân tộc khí tức tới gần. Lập tức đình chỉ chiến đấu. Ánh mắt đồng thời hướng phía Dương Vũ phương hướng nhìn lại. Nhân tộc, tất cả ma thánh đều là xóa hiện vẻ kinh ngạc. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có nhân tộc thiên kiêu ẩn vào đến. Thế nhưng là căn bản không có mấy cái dám xông vào nhập bọn hắn nội địa. Người trước mắt này tộc thiếu niên quá lớn mật. Đợi ta trước giải quyết hắn. Có một tôn phệ huyết tà ma thánh nói một tiếng. Phun ra một đạo huyết tiễn bắn về phía Dương Vũ. Huyết ma tiễn. Đây là một tôn sơ cấp ma thánh công kích, có thể đinh giết thánh cảnh phía dưới sinh linh. Trừ cái đó ra, một khi bị dính vào, khẳng định bị phệ huyết ma thánh thôn phệ nó huyết mạch chi lực. Lần này, Dương Vũ dám không còn thu liễm sinh mệnh khí tức, tự nhiên cũng không sợ cùng ma thánh cứng đối cứng. Hắn hưng phấn địa nói, đột phá tinh văn cảnh giới. Có thể ngưng tụ tinh văn thánh y, lại nhìn xem ta thánh y phòng ngự mạnh bao nhiêu. Sau một khắc, trên người hắn hiện lên một kiện như là tinh thần lấp lóe màu lam thánh y. 3 tầng dày đặc tinh văn lực lượng chặn huyết ma tiễn. Huyết ma tiễn băng liệt, tinh văn thánh y không hư hao chút nào. Lực lượng phòng ngự cũng không tệ lắm, Dương Vũ hài lòng nói. Là nhân tộc thánh nhân, tốc độ làm thịt hắn. Có cường đại ma thánh lên tiếng nói. Vừa mới tôn này phệ huyết ma thánh cười nói. Thôn phệ huyết mạch của hắn, có thể giúp ta trở nên càng cường đại. Phệ huyết ma thánh hướng phía Dương Vũ lướt đi tới. Huyết sắc ma trưởng hướng phía Dương Vũ giận đập đi qua. Sức mạnh của cấp thánh, thánh uy ngập trời. Lực phá hoại vô cùng kinh người. Ma trưởng lực lượng lại lần nữa rơi xuống Dương Vũ trên thân. Vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ Dương Vũ tinh văn thánh y. Lực lượng của ngươi thật yếu. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói một tiếng. Nhô ra một tay nắm hướng phía phệ huyết ma thánh bắt tới. Bàn tay như là thiểm điện. Nhanh đến mức để phệ huyết ma thánh căn bản phản ứng không kịp. Phệ huyết ma thánh bị trục bắt lấy, một trận ngọn lửa màu xanh lam từ lòng bàn tay vọt cướp ra, đốt cháy tại phệ huyết ma thánh trên thân. A, kinh khủng lam yêu cơ hỏa lực đúng lúc là phệ huyết ma thánh khắc tinh. Nhanh chóng đem hắn ma thân đốt cháy thành khói bụi, phệ huyết ma thánh hoàn toàn không thoát khỏi được cái này cao cấp thánh hỏa. Hắn ma thân xong đời. Ma hạch đã rơi vào Dương Vũ trong tay. cái khác ma thánh đều là toát ra vẻ cảnh giác. Rốt cục coi trọng Dương Vũ, tử ma trúc tủy là của ta, các ngươi đi thôi. Dương Vũ bình tĩnh nhìn trước mắt mười mấy tôn ma thánh nói. Ha ha, đây là chúng ta ma tộc địa bàn, nhân tộc ngươi có phải hay không não rút, đợi ta đến đánh nổ ngươi. Một tôn bát tí ma viên cuồng tiếu một tiếng, hướng phía Dương Vũ sải bước lao đến. Tám đầu cánh tay ma huy động, biến thành tám đầu ma tiên đồng thời quất hướng Dương Vũ. Đây là một tôn trung cấp ma thánh, nghiệm chứng thực lực thời điểm đến. Dương Vũ hít sâu một hơi, thận chỗ có một cỗ đặc thù lực lượng đáng động, một đôi hiện ra u hàn chi khí cánh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cái này rõ ràng là băng rực nhận, chỉ là nó trở nên cùng trước kia không giống nhau lắm. Trước kia băng rực nhận là một đôi băng rực, bây giờ nó biến thành hai đôi băng rực, cũng chính là tứ phía cánh. Cánh bên trên nhiều từng đạo u minh ma văn, tràn đầy mộng ảo ma tính cảm giác. Đây là tiến vào giai đoạn thứ hai băng rực nhận, hẳn là xưng là u minh băng rực nhận, khít khao nhất. Dương Vũ luyện hóa u minh huyền tinh khí, đây là một loại cực âm lực lượng, đại bộ phận lực lượng bị tiên bàn đào cây cùng đan điền hấp thu. Có một bộ phận thì là điên cuồng địa tụ hợp vào thận, tăng lên thận thiên phú, mở ra giai đoạn mới. Có thể nói, hiện tại băng rực nhận uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngay cả Dương Vũ cũng không rõ ràng. Cũng chính là như thế, hắn mới có tự tin tại ma tộc địa bàn xông vào một lần. Đường bát tí ma viên công kích nhanh rơi xuống trên người hắn thời điểm, u minh băng rực nhận chớp động, như là bốn thành tuyệt thế ma nhận đáng động, trong một chớp mắt đem bát tí ma viên công kích tan rã. Hơn nữa còn có cực kỳ sắc bén lực lượng hướng phía bát tí ma viên tập quyền tới. U minh băng rực nhận lực lượng tới quá nhanh, còn ẩn chứa u minh cùng cực hàn chi khí. Bát tí ma viên cảm nhận được thời điểm nguy hiểm, muốn lui đã tới đã không kịp. Kia bốn làn sóng sắc bén công kích rào ở trên người hắn, đem hắn thánh thể xoắn thành huyết thủy. Bát tí ma thánh đến chết đều chính không thể tin được, ngay cả nhân tộc một chiêu đều ngăn cản không được liền bị giết. Cái khác ma thánh mí mắt cấp khiêu, bọn hắn cũng mới ý thức được người trước mắt tộc thánh nhân thực lực cường hãn. Bọn hắn không còn dám xem thường đối phương, hợp lực hướng phía Dương Vũ giết tới đây. Thật là mạnh mẽ, thật là mạnh mẽ a. Dương Vũ say mê tại băng rực nhận tăng lên uy lực bên trong, lộ ra vô cùng hưng phấn. Ngay cả Tiểu Hắc cũng ở một bên than nhẹ. Dung nhập hai cỗ huyền tinh khí lực lượng, thiên phú cũng phát sinh biến hóa kinh người, có chút cường giả hương vị. Để cho ta chiến thống khoái. Dương Vũ thét dài một tiếng, chớp động lên hai đôi u minh băng rực nhận vọt tới. U minh băng rực nhận là từ trong thân thể của hắn mọc ra, là một phần của thân thể hắn, sử dụng nó tựa như là sử dụng song quyền đồng dạng thuận buồm xuôi gió. Vù vù, u minh băng rực nhận biến thành tuyệt thế ma nhận hướng phía tả hữu huy động, tạo thành cánh lưỡi đao phong bào. U hàn lực lượng tập quyền trăm dặm phạm vi, đem trước mắt mười mấy tôn ma thánh đều bao phủ tại trong đó. Nhân tộc này tại sao có thể có u minh chi khí? Ta chịu không được. Có ma thánh kinh hô một tiếng, thân thể liền bị rào vì một đoàn huyết thủy. Có khác ma thánh lấy ra một phương ma ấn ngăn cản, vẫn không có phần lớn hiệu quả. U minh băng rực nhận có thể so với đỉnh cấp thánh binh, chạm tại ma ấn bên trên, ma ấn trong nháy mắt bạo liệt. Kia ma thánh lồng ngực bị trực tiếp phá ra. Ma sư thiên hống, phệ biến triền thôn, phong ma bách thứ, những này ma thánh đều dùng hết toàn lực, phải tất yếu ngăn cản thiếu niên trước mắt này công kích. Đáng tiếc, đây hết thảy đều chỉ là phí công mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,